Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 532, nhẹ nhàng kêu gọi, nhu tình ngàn vạn bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung phi hành hơn một canh giờ so sắc trời, dần dần tối xuống. Tô Kiệt mệnh lệnh Dực Long xuống tới nghỉ ngơi, vừa vặn đến một cái điểm tiếp tế. Khúc Đàn Nhi đơn giản ăn vài thứ, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm này, nàng thời gian dài ở vào minh tường tu luyện ở trong, một bên giám thị lấy Tô Kiệt động tĩnh, một bên đọc qua khúc tộc bí thuật. Thiết yếu, phải nhanh lên một chút để cho mình cường đại lên. Ngày thứ hai, trời còn không có bày ra. Hai người lên đường, như thế, ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi. 10 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, mà Khúc Đàn Nhi trên người khí tức không ngừng đang biến hóa, xa xăm chảy dài, dung nhập thiên địa. Này 10 ngày, mỗi ngày trong đêm, nàng đều nhắm mắt lại minh tưởng giám thị lấy Tô Kiệt động tĩnh. Thẳng đến chính mình tinh thần lực dùng hết mới đi ngủ. Mà tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ cảm thấy tinh thần khôi phục một điểm dã rời hoàn toàn không có. Dần dần, liền Tô Kiệt đều âm thầm cảm thấy kỳ quái. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng là họ Khúc cũng liền không có gì kỳ quái. Bên trên Dực Long, trên đường, trầm mặc thật lâu. Tô Kiệt chậm rãi nói, cái này một trạm chúng ta sẽ ở Tiên Thủy Trấn nghỉ ngơi. Ngày mai buổi chiều liền có thể đến Thiên Xích Thành, đúng vậy a, cuối cùng muốn tới. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Dực Long sau lưng, Dực Long bay tốc độ lập tức nhanh một phần. Nàng biết rõ gần nhất Tô Kiệt khẳng định gặp được vấn đề nan giải gì, duy nhất tiếc nuối, khúc tộc thiên nhãn, chỉ là có thể. Nhìn, lại nghe không đến đối thoại nội dung, người có hay không nghe được chúng ta Tô gia cùng Trần gia náo lên. Ồ, chưa từng nghe qua, nghe nói, huyên náo thật nghiêm trọng, người có muốn hay không biết rõ tại sao. Bởi vì ta, chấm, người cũng rất thông minh, không phải ta thông minh, mà là, các người quá quái lạ, người thật không biết, kỳ quái ta phải biết sao. Nếu không, ngươi nói cho ta biết nghĩ từ trên người ta được cái gì. Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tô Kiệt cao thâm mặt chắc cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Đi qua mấy canh giờ lộ trình, mắt thấy trước mặt liền muốn đến Tiên Thủy Trấn. Tiên Thủy Trấn, là hồi Thiên Xích Thành phải qua đường. Khúc Đàn Nhi hướng xuống nhìn lại, núi cao tụ tập nhấp nhô liên miên, địa thế bao la. Có một dòng sông đi ngang qua lục biển, 10 phần đồ sộ cảnh tượng. Giờ phút này cũng chỉ có thân ở trên không mới có thể nhìn thấy cái này một phen làm lòng người ngực khoáng đạt nhiệt huyết sôi trào một màn. Thiên nhiên, vĩnh viễn là quỷ phù thần công. Đàn Nhi, chân trời, mơ hồ trong đó truyền đến một đạo quen thuộc mà vội vàng kêu gọi. Khúc Đàn Nhi mừng rỡ, đột nhiên đứng lên, nhìn ra xa phía trước một đạo hắc sắc nhỏ chút xuất hiện. Dần dần biến lớn, có một đạo lạnh lùng thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở Dực Long trên lưng, cái kia đã từng hẹp dài nhu hòa mắt phượng, hiện tại nóng rực giống như hòa đồng dạng, đỏ bừng, chuyên chú, giống như thiên thần. Mà giữa thiên địa giống như cũng chỉ còn lại hắn một người. Là hắn, thật sự là hắn. Khúc Đàn Nhi con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, không thể tin được. Kích động đến nói không ra lời, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, xuất hiện ảo giác, giữa ban ngày cũng đang nằm mơ. Nhưng mà, làm khoảng cách phụ cận, nàng thấy một lần hắn ánh mắt níu chặt tâm trong chốc lát đau đến liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hơn 10 ngày, hắn trôi qua có phải hay không rất vất vả? Có phải hay không cũng không có cẩn thận mà đi ngủ? Có phải hay không cũng không có cẩn thận mà ăn cơm? Lúc này, Dực Long kích động cánh, giảm bớt tốc độ, Mặc Liên Thành chỉ là một người tới. Rõ ràng tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hiểu được như thế nào khống chế Dực Long. Đàn Nhi, hắn nhẹ nhàng mà gọi nàng tên, giọng nói khàn khàn nhưng nhu tình ngàn vạn. Giống như hơn 10 ngày tưởng niệm trong nháy mắt này toàn bộ xông lên đầu. Cuối cùng, thấy được nàng người, cách chương.